and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 354, Đường Tam Tiểu Vũ trở về. Ánh sáng chín màu trở nên càng ngày càng mãnh liệt, Lam Hiên Vũ trên người khí tức cường độ, căn bản không phải ở đây hai đại liên bang các cường giả có khả năng phân rõ. Giờ này khắc này, đại đa số người trong lòng chỉ có mừng như điên. Trận này sinh tồn cùng hủy diệt cuộc chiến, cuối cùng là kết thúc à. Bọn hắn lại sao có thể không mừng rỡ, không hưng phấn đâu. Thâm Hồng Thần Vương năng lượng dần dần biến mất, tan biến tại Long Thần Thương bên trong. Cái này hao hết ngàn vạn khổ, thật vất vả trở thành thần vương tồn tại. Cuối cùng triệt để tiêu vong tại chữ trụ bên trong. Chỉ có thần vương mới có đánh giết thần vương khả năng. Giống Thâm Hồng Thần Vương này loại bị xóa đi đến triệt để như vậy, tình huống càng là cực kỳ hiếm thấy. Đó là vũ trụ pháp tắc gạt bỏ trong lúc vô hình một mực đang có tác dụng. Lơ lửng giữa không trung Lam Hiên Vũ, tựa như là đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, trên thân màu đỏ thẫm hào quang như ẩn như hiện. Đây đều là hắn theo Thâm Hồng Thần Vương trên thân hút nhận được năng lượng. Thâm Hồng Thần Vương không biết bao nhiêu năm tích lũy, bao quát thôn vệ thiên hòa tinh lấy được lực lượng cùng với đột phá trở thành thần vương lúc thăng hoa lực lượng. Lúc này đều dần dần trở thành hắn một bộ phận. Làm trên người hắn ánh sáng chín màu lại trở nên mãnh liệt lúc, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng mạnh lớn. Hắn cứ như vậy hấp thu một vị thần vương như vậy năng lượng khổng lồ. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng không biết vì cái gì hắn có thể ngay đầu tiên gấp trở về, là nhận Cổ Nguyệt Na kêu gọi ảnh hưởng, vẫn là vì thôn vệ hấp thu Thâm Hồng Thần Vương năng lượng. Có lẽ, cả hai cũng có thể đi. Thâm Hồng Thần Vương tại mất mạng trước đó cái kia một trong nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy cam cùng tuyệt vọng. Đó cũng không thân nhằm vào Lam Hiên Vũ mà là nhằm vào nội tâm của nàng, trên thực tế sợ hãi nhất cũng trực đều tại nỗ lực nếm thử bên trong chữ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc không thể xúc phạm, lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người. Nghịch thiên mặt đi, ắt gặp cắn trà. Thâm Hồng Thần Vương cuối cùng mất mạng tại Lam Hiên Vũ trong tay. Mà Lam Hiên Vũ trên người khí tức vẫn luôn tại tăng cường, có thể là mà ước ở giữa. Vô luận là Đường Vũ Lân vẫn là Cổ Nguyệt Na, cũng có thể cảm giác được. Lam Hiên Vũ trên người khí tức tựa hồ cũng nhận gạt bỏ, phảng phất cùng cái thế giới này cách không người. Đó không phải là Thâm Hồng Thần Vương khúc cho hắn, hắn vừa mới đến thời điểm, liền cho bọn hắn loại cảm giác này. Cho nên, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lúc này mới sẽ như này lo lắng. Đã bị hủy diệt Thâm Hồng Thần Vương là bởi vì nghịch thiên mà đi, bằng thôn vệ trở thành thần vương, mới bị vũ trụ pháp tắc mãnh liệt gạt bỏ, không được cho phép thành lập thần giới. Như vậy, con của mình lại là vì cái gì bị gạt bỏ đâu? Mặc dù không có Thâm Hồng Thần Vương nhận gạt bỏ mãnh liệt, có thể nương theo lấy hắn tu vi tăng lên, này loại bài xích cảm giác cũng tại trong lúc vô hình tăng cường lấy, thực lực tăng lên. Nghĩ tới đây, tâm ý tương thông của Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Cổ Nguyệt Na cảm thụ càng sâu, nàng có thể nói là kế thừa Long Thần một phần lực lượng, hơn nữa còn là thuộc về thiện niệm cái kia bộ phận. Tương đối mà nói, đối đã từng Long Thần lưu giữ lại đồ vật nhiều ít vẫn có một ít trí nhớ. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng nàng mơ hồ ở giữa có chút cảm ứng. Long Thần lúc trước hủy diệt, rất có thể liền là cùng thực lực của hắn quá cường đại có quan hệ. Hiên Vũ đang ở truyền thừa chân chính lực lượng của Long Thần, chẳng lẽ cũng là bởi vì quá mức mạnh mẽ mà nhận gạt bỏ. Ta có thể cảm giác được, toàn bộ Long giới tựa hồ cũng đã cùng hắn hòa làm một thể. Long Thần lưu lại hết thảy đều tại bị hắn thu nạp. Cổ Nguyệt Na thì thào nói. Đường Vũ Lân nắm chặt tay của vợ, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tại đây một cái chớp mắt, trên người hắn điên cuồng khí đều bị áp chế xuống. Hoặc là nói, tại Lam Hiên Vũ xuất hiện về sau, chân chính mạnh mẽ lớn bắc điên ở ý niệm áp chế. Chuột nhưng Kim Long Vương kế thừa Long Thần tất cả ác niệm. Mà dù sao qua nhiều năm như vậy, này chút tưởng niệm ban đầu ở thần giới bên trong liền bị tiêu ma rất nhiều. Dung nhập Đường Vũ Lân trong cơ thể kỳ thật chẳng qua là bộ phận. Hương thì lúc trước dùng hắn yêu ớt hài nhi thân thể. Dù cho có Đường Tam ở trên người bày 18 đạo phong ấn, không thể có thể còn sống sót. Này chút ác niệm tại vừa mới bùng nổ thời điểm là mãnh liệt nhất, lúc này nhận Long Thần khí lại chấn áp, lại thêm Đường Vũ Lân tự thân kiên định, đã không có lúc mới đầu mãnh liệt như vậy. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, đem thê tử kéo vào trong ngực của mình. Cổ Nguyệt Na thân thể nhẹ nhàng run rẩy dưới, nàng giang hai cánh tay ôm eo của hắn. Ở bên cạnh họ Bạch Tú Tú đột nhiên có loại mãnh liệt dự cảm bất tường. Na Na lão sư, Đường thúc thúc, ngươi. Cổ Nguyệt Na chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt ôn nhu nhìn về phía nàng. Tú Tú, ngươi là hảo hài tử. Vì chúng ta, cũng vì Hiên Vũ, vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì, ngươi cũng định phải kiên cường. Tuyệt không thể nhường Hiên Vũ thôn vệ Long Mã song tinh lực lượng. Hiểu chưa? Hắn thôn vệ Thâm Hồng Thần Vương lực lượng. có thể nói là vì chữ trụ xóa đi tà ác. Nhưng nếu như hắn thôn phệ Long Mã song tinh lực lượng, như vậy, liền cùng Thâm Hồng Thần Vương không có gì khác nhau. Một chắc chắn bị vũ trụ pháp tắc triệt để gạt bỏ. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tận khả năng giúp hắn hoàn thành đột phá. Về sau, liền nhờ ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Hắn nếu như muốn trở thành Long Thần, tâm nhất định không thể loạn. Thực lực cường đại, nhất định phải trưởng khống tại cảm xúc ổn định người trong tay. Một lại mất khống chế, vậy sẽ mang đến vô cùng đáng sợ kết cục. Đã từng Long tộc là cường đại như vậy, hắn cuối cùng diệt vong, liền cùng đời trước Long Thần cảm xúc xảy ra vấn đề có trực tiếp quan hệ. Na Na lão sư, ngươi. Bạch Tú Tú đã hiểu một ít gì, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Sẽ không, Hiên Vũ có thể khống chế lại. Liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, lơ lửng ở trong không gian Lam Hiên Vũ chậm rãi xoay người qua. Chuyển hướng vật phương hướng, cũng xem như chuyển hướng thiên tiên tinh phương hướng. Hai con mắt của hắn bên trong, hào quang màu đỏ sáng tối chập chờn. Khi hắn trực diện bên này thời điểm Long Mã Liên bang quốc đám người tiếng hoan hô cơ hồ là trước tiên hơi ngừng. Hết thảy Long tộc cường giả không hẹn mà cùng cúi đầu, cung kính mặt hướng hắn. Huyết mạch mạnh mẽ, uy hiếp, thậm chí lệnh thần trí của bọn hắn đều động lại. Lam Hiên Vũ trong tay Long Thần Thương bên trên, ánh sáng chín màu lập lòe, mạnh mẽ khí tức nương theo lấy hắn tự thân khí quốc tăng cường mà không ngừng thăng mua. Không khí chung quanh đều trở nên kết điều dâng lên, trong lúc vô hình, vật phúc mặt bắt đầu lặng yên không một tiếng động hiện ra. Những hình ảnh này vô cùng phức tạp, hiện ra đang là năm đó Long tộc trưởng khống thần Long giới thành tất trận kia đại tai đáy. Cái kia tựa hồ là theo trong tay hắn Long Thần Thương bên trên chiếu ra từng màn. Không hiểu cảm giác áp bách lệnh ở đây hết thảy cường giả đều không tự giác nín thở. Ngay lúc này, cỗ lực đẩy theo Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thân bên trên phóng thích mà ra, đem Bạch Tú Tú đẩy đưa đến Long Mã Liên bang cường giả phía bên nào. Mà bọn hắn tay nắm tay, hướng Lam Hiên Vũ phương hướng tung bay đi. Bọn hắn cảm thấy Lam Hiên Vũ huyết mạch bên trong cái kia phần khát vọng, đó là khát vọng đối với lực lượng. Chính như trước đó Long Thiên Dưỡng nói, muốn trở thành Long Thần, cần thôn vệ năng lượng khổng lồ. Dù sao, Long Thần là thần vương, càng là chí cao thần vương. Mà thời điểm đó Long Thiên Dưỡng còn không biết Lam Hiên Vũ muốn trở thành chính là chí cao thần vương. Thôn phệ Thâm Hồng Thần Vương lực lượng, thôn phệ toàn bộ Long giới, lại vẫn là không có khiến cho hắn hoàn toàn thỏa mãn, thân thể của hắn vẫn tại khát vọng thôn phệ lực lượng mạnh hơn. Hắn chuyển hướng phương hướng, là Thiên Long Tinh phương hướng, cũng là Bạch Tú Tú phương hướng, càng là ở đây hết thảy cùng hắn huyết mạch đồng nguyên Long tộc cường giả hướng đi. Đây đều là hắn khát vọng thôn phệ lực lượng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đối Lam Hiên Vũ huyết mạch cảm giác là mạnh nhất, dù sao bọn hắn ban đầu liền nguồn gốc từ Long Thần. Bọn hắn không có chờ đợi, cũng không có ôm may mắn tâm lý, bởi vì một khi Lam Hiên Vũ ra tay, đều liền nhất định không thể nghịch. Bọn hắn bay ra ngoài, đón Lam Hiên Vũ phương hướng bay ra ngoài. Sớm tại Lam Hiên Vũ đi đến trở thành Long Thần con đường này thời điểm, vợ chồng bọn họ kỳ thật liền đã quyết định, một lại nhi tử tại đột phá quá trình bên trong gặp được vấn đề, bọn hắn thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn thành toàn nhi tử. Long Thần năm đó chết đi, cũng không phải thật sự là chết đi. Hắn một phần lực lượng phụ thuộc vào Long Thần hạch tâm. Long Thần di hài thành lập Long giới, cũng chính là Long tộc mộ địa. Nhưng Long tộc khí tức có thể bảo lưu lại đến, vì tương lai thức tỉnh làm chuẩn bị. Mà một bộ phận khác thuộc về Long Thần tâm tình của mình cùng tinh hoa thì bị một phân thành hai, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Cho nên, chân chính Long Thần khát vọng nhất, vẫn là bộ phận này tách ra đi lực lượng. Hiện tại Long giới, Long Thần hạch tâm cùng với Thăng Long trụ đều bị Lam Hiên Vũ thôn phệ, như vậy còn lại cũng chỉ có bọn hắn đây đối với Kim Ngân Long Vương. Năm đó, nếu như Cổ Nguyệt Na có thể tàn nhẫn quyết tâm thôn vệ Đường Vũ Lân, chỉ sợ cũng không có Lam Hiên Vũ, mặt lại nàng trực tiếp liền có khôi phục vì Long Thần khả năng. Nhưng nàng thật sâu yêu chuyển thừa lấy Kim Long Vương huyết mạch Đường Vũ Lân. Này mới có đã từng Long Vương truyền thuyết, mới có lúc này Lam Hiên Vũ. Bọn hắn hiểu rõ, mong muốn nhường Lam Hiên Vũ trở thành Long Thần, trực tiếp nhất biện pháp liền là khiến cho hắn xem chỉ vệ bọn họ vợ chồng lão nhị người, đem lực lượng của Long Thần toàn bộ trả lại. Bọn hắn lo lắng duy nhất chính là Thành, Thịnh Hiên Vũ tỉnh quán bên trên có hay không tiếp nhận tướng ở. Này mới có bọn hắn đối Bạch Tú hiểu nắm, một khi thôn vệ xong nhất định Tú vẫn còn, Lam Hiên Vũ sau khi tỉnh lại liền ít nhất còn có ký thác tinh thần. Đến mức vì nhi tử đánh đổi mạng sống, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không là chuyện khó khăn gì. Trong lòng bọn họ kỳ thật đều tràn đầy đối với nhi tử tán dây dứt. Bọn hắn băng phong vạn năm, nhi tử cũng tương đương với khốn tùy bọn hắn băng phong vạn năm. Lúc nhỏ, nhi tử thiếu khuyết bọn hắn yêu thích, càng một mực thừa nhận huyết mạch mang tới áp bách cùng tra tấn. Hắn ngày ngày đi đến bây giờ, thừa nhận áp lực thậm chí còn muốn vượt qua đã từng Đường Vũ Lân. Bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ, dù như thế nào, đều không thể nhường nhi tử lại tiếp nhận càng nhiều. Hiện tại Thâm Hồng Thần đã mất mạng, chỉ cần nhường nhi tử tỉnh táo lại, truyền thừa Long Thần Thần Vương vị trí, như vậy, hết thảy đều kết thúc. Lam Hiên Vũ cảm nhận được bay tới bọn hắn. Nguyên bản nhìn về phía Thiên Long Tinh phương hướng tầm mắt, ngưng tụ tới bay hướng mình hai vị này trên thân. Trong mắt của hắn hồng quang tựa hồ hơi thu liễm mấy phần, nhưng trên người khí tức có chút không ổn định ba động lấy. Chính như Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chỗ liệu nghĩ như vậy, bởi vì huyết mạch đồng nguyên, hắn đối huyết mạch của bọn hắn là khát vọng nhất. Đối Lam Hiên Vũ tới nói, nếu như nói trở thành Long Thần là tại hoàn thành một tấm phức tạp ghép hình, như vậy, lớn nhất hai khối ghép hình, liền là hai vị này. Đây là cha mẹ của hắn, cũng là Long Thần lưu lại quý báu nhất lực lượng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau, bọn hắn thậm chí không nói thêm gì, chẳng qua là nắm chặt tay của đối phương. Vì cái gì Đường Vũ Lân ban đầu ở Đấu La Tinh thời điểm nóng lòng hướng Cổ Nguyệt Na cầu hôn? Vì cái gì đoạn này lúc cũng là bởi vì, bọn hắn đã sớm liệu đến một ngày này có khả năng đến, cũng ở giữa bọn hắn một mực như keo như sơn. Cắt trợ giúp nhi tử hoàn thành cuối cùng đột phá, thành toàn nhi tử. Bởi vì chỉ có này đã sớm nghĩ kỹ có muốn không tiếc. Dạng, nhi tử mới có thể sống sót. Long thần huyết mạch người thừa kế đi đến cuối cùng, hoặc là trở thành long thần. Hoặc là liền chỉ có đường chết một thân vì cha mẹ. Bọn hắn duy nhất tâm nguyện chính là mình con hảo hảo mà sống người A. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đột nhiên đều cười. Bọn hắn này cả đời, trải qua thật sự là rất rất nhiều, nhưng đi đến bây giờ, cuối cùng vẫn là có thuộc tại hạnh phúc của bọn hắn thời gian. Cắt tựa như thoảng qua như mây khói tại trong đầu của bọn hắn hiển hiện. Bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Cổ Nguyệt Na hướng Lam Hiên Vũ mở ra cánh tay, Ngân Long Vương khí tức nhu hòa phóng thích ra, hướng Lam Hiên Vũ phương hướng bao phủ tới. Lam Hiên Vũ vừa mới tiếp xúc đến này khí tức, thân thể liền nhẹ nhàng run rẩy một cái. Căn bản không cần thôi động, một cỗ vô cùng mạnh hấp lực liền từ trên người hắn bùng nổ, cưỡng ép dẫn dắt Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hướng phía phương hướng của hắn tới gần. Đường Vũ Lân cũng đưa tay ra, màu vàng kim vầng sáng đồng dạng hướng Lam Hiên Vũ bao phủ đi qua. Trận trận trầm thấp tiếng long ngâm bắt đầu từ trên người bọn họ phát ra. Kim sắc quang mang cùng hào quang màu bạc lặng yên không một tiếng động bao phủ cùng dung người. Nhất thời làm Lam Hiên Vũ trên người ánh sáng chín màu bắt đầu thu lại. Tại cái kia cỗ hấp lực tác dụng dưới, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân cấp tốc đi tới Lam Hiên Vũ trước mặt. Lam Hiên Vũ trong tay Long Thần Thương trong nháy mắt tan biến, hắn nhanh như tia chớp nhặt lên hai tay, phân biệt chộp vào Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân trên bờ vai. Kinh khủng hấp lực lập tức theo trong hai tay hắn bộc phát ra, hắn điên cuồng hấp thu đến từ phụ mẫu trong cơ thể năng lượng. Mặc dù Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cá thể năng lượng không bằng Thâm Hồng Thần Vương năng lượng khổng lồ như vậy, nhưng đây là dạng Long Thần năng lượng A. So Thâm Hồng Thần Vương cái kia hỗn tạp năng lượng đối tác dụng của hắn lớn. Lam Hiên Vũ sau lưng, to lớn cửu thải long ảnh xuất hiện lần nữa, hắn tự thân khí tức trong nháy mắt sự ưu ổn định lại. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chịu đựng lấy cái kia hấp lực cường đại, đều không có chút nào dãy giụa, chẳng qua là trên mặt hơi sử mà nhìn mình nhi tử. Tình cờ miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía lẫn nhau. Nơi xa, Bạch Tú Tú che miệng lại, đã là khóc không thành tiếng. Nàng không có cách nào ngăn cản, cũng căn bản ngăn cản không. Có thể nội tâm của nàng bi thương tại đây một cái chớp mắt đạt đến cực hạn. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Hiên Vũ thật không cho liền trở lại. Lại là kết cục như vậy. Thế nào Lam Hiên Vũ thôn vệ phụ mẫu năng lượng về sau thật sự có thể tỉnh lại, có thể là, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận này cắt. Nàng quá rõ ràng Lam Hiên Vũ đối phụ mẫu tình cảm. Lúc trước vì giáo mẫu, hắn cố nén không để cho mình sụp đổ, nếu như không phải tự thân lực lượng không cho phép, hắn đã sớm xông người cái kia hàng tinh trong trung tâm đi. Lần kia vẫn chỉ là Nana lão sư, lần này lại thêm Đường Thúc Thúc, mà lại bọn họ đều là chết tại chính hắn tay loại, hắn nhất định sẽ nổi điên đó a. Lam Hiên Vũ chộp vào Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân trên bờ vai, hai tay càng ngày càng dùng sức, thậm chí đều có lợi chảo đâm người ra của bọn hắn bên trong. Hắn đang ở điên cuồng hấp thu năng lượng của bọn hắn, điên cuồng bổ sung tự thân cần có chất dinh dưỡng. Nhưng vô luận là Đường Vũ Lân vẫn là Cổ Nguyệt Na, trên mặt thủy chung đều không có lộ ra nửa phần vẻ mặt thống khổ. Bọn hắn chẳng qua là nhìn xem nhi tử, yên lặng cảm thụ được nhi tử trong cơ thể long thần lực lượng. Hiên Vũ, ngươi muốn bảo trọng, ngươi phải thật tốt. Mụ mụ vĩnh viễn yêu ngươi. Cổ Nguyệt Na há to miệng, im lặng nói với hắn lấy. Nhi tử, ngươi phải kiên cường. Có thể thành toàn ngươi, là ba và má hạnh phúc. Chúng ta đều yêu ngươi. Đường Vũ Lân cũng ở trong lòng yên lặng đối với nhi tử lẩm bẩm. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, hắn đột nhiên hồi tưởng lại vạn năm trước phụ thân của tự mình Hải Thần Đường Tam đã từng đối với mình làm hết thảy. Khi đó, bọn hắn gần như không có khả năng chiến thắng Thâm Uyên Thánh Quân, có thể phụ thân lưu lại chuẩn bị ở sau để bọn hắn cuối cùng vẫn là giải quyết đối thủ. Cùng phụ thân của tự mình so ra, chính mình cuối cùng còn. là kém đến quá xa à. Đường Vũ Lân ý thức bắt đầu có chút mơ hồ, bởi vì năng lượng không ngừng mà bị thôn phệ. Hắn cùng cổ nguyệt vật đều trở nên càng ngày càng suy yếu, thậm chí đều có loại thân thể phải biến đổi đến mức cảm giác hư ảo. Đúng lúc này, đột nhiên, cầm nắm tại bọn hắn trên bờ vai tay run rẩy một cái, bọn hắn vô ý thức miễn cưỡng tập trung tinh thần hướng Nhi Tử nhìn lại. Bọn hắn kinh ngạc thấy, Lam Hiền Vũ hồng quang lấp lánh trong đôi mắt, đột nhiên nhiều một tia thanh minh. Không, không đồng đều, hắn trầm thấp nói xong, thân thể của hắn run rẩy. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, mạnh mẽ đem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đẩy đi ra. Không đinh tai nhức óc tiếng long ngâm bỗng nhiên theo trong miệng hắn phát ra, tại trong chớp mắt tán phát ra khủng bố long lực, trong nháy mắt đem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hất bay. Bọn hắn giật mình phát hiện, hai đạo quang mang theo Lam Hiền Vũ trong tay phun ra, phân biệt dung người thân thể của bọn hắn bên trong, giúp bọn hắn khôi phục trước đó bị thôn phệ năng lượng. Thế nhưng, làm ra tất cả những thứ này Lam Hiền Vũ, lúc này lại hãm người không thể khống trạng thái điên cuồng. Chung quanh ánh sáng chín màu kịch liệt vặn vẹo, thân thể của hắn đột nhiên biến thành long bộ dáng, đột nhiên hóa thành nhân hình. Tự thân năng lượng càng trở nên cực kỳ không ổn định. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều choáng váng. Tại sắp hoàn thành long thần truyền thừa, thực sự trở thành chí cao thần vương thời điểm, hắn vậy mà đột nhiên thanh tỉnh lại, cư tuyệt năng lượng của bọn hắn, còn nắm năng lượng của bọn hắn trả lại. Phải biết, này muốn so ngay từ đầu liền không nuốt chỉ đối ảnh hưởng của hắn càng lớn, tương đương với cưỡng ép lợi rời nguyên bản đối với hắn vô cùng nặng trọng yếu có thể kiêm lượng. Này phần năng lượng dung hợp thành công, hắn liền là long thần A. Nhưng hắn thà rằng không trở thành long thần, cũng muốn dừng lại thôn phệ. Mà lại, tất cả những thứ này vẫn là phát sinh ở hắn thần trí không tỉnh táo tình huống dưới. Bọn hắn cũng không biết, đang tiếp thụ long thần khảo nghiệm quá trình bên trong, Lam Hiền Vũ liền mắt thấy long thần nuốt khó con trai mình năng lượng về sau tạo thành bi kịch. Vừa rồi một màn này, cùng long thần trải qua một màn kia là bực nào tương tự. Tại tự thân khoảng cách thực sự trở thành long thần càng ngày càng gần tình huống dưới, Lam Hiền Vũ chợt nhưng thanh tỉnh trong nháy mắt, lúc này mới cưỡng ép đem phụ mẫu đẩy ra. Hắn không thể thôn vệ phụ mẫu, nếu như thôn vệ phụ mẫu, coi như trở thành long thần, đó cũng là cái điên cuồng long thần. Vậy sẽ là toàn bộ thế giới tai họa A. Hiền Vũ, Cổ Nguyệt Na cuối cùng gấp, nước mắt giàn giụa mà xuống. Nàng thật không nghĩ tới, tại dưới tình huống đó Nhi Tử lại còn có thể bảo trì tỉnh táo, còn có thể đem bọn hắn đẩy ra. Mà nương theo lấy này đẩy, bọn hắn chẳng những không có trợ giúp cho Nhi Tử, ngược lại khiến cho hắn trở nên càng thêm thống khổ. Gào sục sôi tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Nguyên bản ở trong không gian các cường giả dồn dập lui lại. Quá kinh khủng, thực lực như vậy thật sự là quá kinh khủng, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối lực lượng nhận biết. Cho dù là siêu thần cấp cường giả, tại trong tiếng long ngâm này cũng không chịu nổi. Mà Lam Hiền Vũ thân thể không gian chung quanh, đều xuất hiện đại lượng phá toái dấu vết. Hắn song kho bên trong, hào quang màu đỏ trở nên càng ngày càng rõ ràng, cái kia đã là màu đỏ tươi hào quang, biểu hiện ra hắn cách mất khống chế càng ngày càng gần. Có được kinh người như thế thực lực hắn, sáng mất khống chế, cái kia sẽ kinh khủng bực nào a? Ai một đúng lúc này, một tiếng kéo dài thở dài đột nhiên khắp nơi chàng mỗi cái người bên tai vang lên. Này thở dài một tiếng xuất hiện đến vô cùng thường đột nhiên, cũng vô cùng kỳ dị. Làm này tiếng thở dài vang lên nháy mắt, coi như là đang đứng ở tại trạng thái điên cuồng phía dưới Lam Hiền Vũ, phảng phất đều hứng chịu tới một định ảnh hưởng, cả người thân thể trở nên ổn định một lần. Đồng dạng là nghe được này thở dài một tiếng, trong mắt hồng quang đều tùy theo thu phóng mấy phần. Đường Vũ Lân đột nhiên thân thể run rẩy, bắt lại đang khóc không thành. Tiếng Cổ Nguyệt Na, mặt trong nháy mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kích động. Cái này, mặc dù đã trải qua vạn năm, dòng dã vạn năm a, có thể là cái này Nam Âm huyện liền đã sâu này khắc ở trong đầu của hắn, in dấu khắc ở hắn trong xương cốt. Trở về rồi sao? Hắn cuối cùng trở về rồi sao? Đường Vũ Lân thân thể không thể ức chế run rẩy kịch liệt lấy, trong ánh mắt càng là tràn đầy khó mà đưa. Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động, một đạo kim quang theo hắn thân bên trên tách rời mà ra, hướng phía vũ trụ bên trong bay bắn đi. Làm cái kia kim quang rời đi hắn trong nháy mắt, hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, thất thanh hét lớn, phụ thân, phụ thân, là ngài trở về rồi sao? Hư không bên trong, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bắt cầm đạo kim quang kia, kim quang trên không trung lớn. Phảng phất trong nháy mắt trở nên vô cùng lớn, đem chung quanh một cắt đều chiếu sáng. Này rõ ràng là lúc trước tại Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Mà chuôi này màu vàng kim Hải Thần Tam Xoa Kích giờ này khắc này tiến vào thả ra khí tức, lại ở đâu là trước đó bị Đường Vũ Lân nắm giữ lúc khí tức chỗ có thể sánh được. Hải Thần Tam Xoa Kích trên không trung vẽ ra từng vòng vầng sáng màu vàng óng, một cái kia cái quầng sáng màu vàng óng lặng yên không một tiếng động bắn ra, hướng về Lam Hiền Vũ phương hướng. vừa bình tĩnh một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Trên thân ánh sáng chín màu trong nháy mắt đại phóng, Long Thần Thương trống rỗng xuất hiện, đâm ra một thương, trực người vũ trụ. Lập tức, tại cái kia vầng sáng màu vàng óng bên trong, bỗng nhiên nhiều một vệt mảnh nát ánh sáng chín màu. Một cái kia cái quầng sáng màu vàng óng bao phủ xuống, nương theo lấy cái kia cửu thải Long Thần Thương đâm ra mặt có chỗ thu kính. Cửu thải mũi thương cứ như vậy tại cái kia quầng sáng màu vàng óng bên trong thời gian dần qua ảm đạm, thời gian dần qua tan biến. Mà một cái kia cái quầng sáng màu vàng óng lại lần nữa phóng to, bao phủ tại Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể. Người chung quanh hắn chỗ có không gian đều biến thành màu vàng kim. Lam Hiên Vũ trên thân ánh sáng chín màu kịch liệt rung động, hắn mong muốn từ nơi này quầng sáng màu vàng óng vòng bên trong thoát khỏi. Nhưng nhìn ra được, hắn lúc này liền giống bị đính vào trong lưới, dùng hắn mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhất thời mét một lát cạnh vô pháp thoát khỏi. Long Mã Liên Bang các cường giả cùng Đấu La Liên Bang chữ trụ hạm đội đem thổ nhóm, thấy cảnh này cũng không khỏi mắt điêu khẩu đoá. Này muốn như thế nào lực lượng, mới có thể nhìn qua như thế dễ dàng đem điên cuồng Lam Hiên Vũ khống chế lại a? Lại thêm Đường Vũ Lân vừa mới kêu gào, nhân loại bên này, nhất là học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn các cường giả, giờ này khắc này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hải thần tam xoa kích, chỉ có tại hải thần trong tay hải thần tam xoa kích mới sẽ trở nên mạnh mẽ như thế, liền thần vương cũng có thể khống chế a. Đúng lúc này, hư không bên trong, một đoàn màu sắc rực rỡ vầng sáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng giống như là một đám mây, lại là nối liền đất trời một, tràn đầy tất cả mọi người tầm mắt. Đó là loại chỉ có thể ngưỡng mộ cảm giác. Làm này khổng lồ màu sắc rực rỡ vầng sáng xuất hiện lúc, ở đây tất cả siêu thần cấp cường giả đều có từng cái loại thân thể muốn bị hút nhấp đi qua cảm giác. Mà cảm giác kia lại để bọn hắn thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Bọn hắn cũng không rõ ràng đây là cái gì lực lượng, lại có thể cảm nhận được rõ ràng, tại cái kia màu sắc rực rỡ thế giới bên trong, có bọn hắn vô cùng khát vọng tồn tại. Đây là cái gì? Cuối cùng là cái gì? Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người theo cái kia màu sắc rực rỡ trong vầng sáng chậm rãi đi ra. Cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng mặc dù là như thế rõ ràng, nhưng khi bọn hắn đi lúc đi ra, lại phảng phất chỉ có thể trở thành bối cảnh của bọn hắn. Đi ra rất nhiều người, có hơn 10 vị, có nam có nữ. Trên người bọn họ khí tức bên trong thu, dùng Long Mã Liên Bang cùng Đấu La Liên Bang các cường giả thực lực, cũng không thể nhìn ra bọn hắn thực lực. Có thể là, tất cả mọi người không phải cảm nhận được cái kia kỳ diệu mùa vị, không có bị chữ trụ bài xích cảm giác, ngược lại có loại bọn họ cùng xung quanh giã cát đều hòa hợp thể kỳ diệu cảm thụ. Đi tại trung ương nhất phía trước, là một nam một nữ. Nam tử nhìn qua chừng 30 tuổi, tướng mạo anh mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng. Lóng lánh màu vàng kim nhạt quang vinh hoa lệ trường bào màu lam che thịnh ở trên người, đôi mắt của hắn tựa như tinh thần sáng ngời. Hắn ánh mắt càng là sâu gặp đến như vũ trụ tinh giờ này khắc này. Trong tay của hắn đang nắm người chuôi này hải thần tam xoa kích. Ở bên cạnh hắn là một tên người mặc màu hồng nhạt váy dài nữ tử. Tướng mạo của nàng cực đẹp, nhưng vẻ mặt lại hơi hơi tái nhợt. Thật dài đuôi tóc rủ xuống ở sau ót. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo thần sắc kích động. Trong đôi mắt phảng phất có lệ quang đang lóe lên. Ở bên cạnh họ nam nữ, có dáng người hùng tráng, có dáng người thon dài, nhưng vô luận là thế nào một vị, tướng mạo đều là tuyệt đỉnh, khí chất đều hoàn toàn khác biệt. Đường Vũ Lân ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ, môi của hắn mím thật chặt, dù cho có nửa bước thần vương cấp độ tu vi, hắn lúc này, thân thể vẫn như cũ không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy. Hắn thậm chí có chút không biết giờ này khắc này nên làm thế nào cho phải. Một ngày này, hắn phán quá lâu, một mực tại khổ chờ đợi lấy. Dù cho đi qua vạn năm, hắn cũng không có chút nào quên mất bọn hắn. Mà giờ này khắc này, ngày này cuối cùng vẫn là đến. Tới, bọn hắn trở về a. Đệ đệ. Đúng lúc này, đám kia theo màu sắc rực rỡ thế giới bên trong đi ra nam nữ bên trong đột nhiên vang lên một tiếng duyên dáng gọi to. Ngay sau đó, một đạo phấn màu lam ánh sáng hình ở giữa nhấp nháy mà ra. To lớn lục rực tại sau lưng nàng nhịp động, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã đến Đường Vũ Lân bên người, giang hai cánh tay, ôm thật chặt lấy hắn. Múa bá dọa từng cái nhảy, tại bị ôm lấy cái kia một cái chớp mắt, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đến từ huyết lộ củi chỗ sâu loại kia cảm giác thân thiết. Đúng à, phụ thân đã từng nói, chính mình có người tỷ tỷ. Chính mình gọi Đường Vũ Lân, tỷ tỷ gọi Đường Vũ Đồng đã từng uy chấn Đấu La đại lục Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh đều có chút thấy choáng. Giờ này khắc này, nàng cũng đã đoán được đột nhiên xuất hiện tại trước mặt những người này đến tột cùng là ai. Cái kia màu sắc rực rỡ thế giới hẳn là đúng nghĩa thần giới đi. Ủng có thần chi vị trí thần giới. Đi tại ở giữa. Cầm trong tay hải thần tam xoa kích cái vị kia. Hẳn là chồng mình phụ thân. Chính mình công công. Đường môn người sáng lập. Đã từng cứu vớt qua hồn sư hải thần đường tam. đời thần vương. Đường Vũ Đồng ôm thật chặt Đường Vũ Lân, lúc này sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Nàng đối đệ đệ Đường Vũ Lân ấn tượng còn dừng lại tại hắn vừa ra đời thời điểm. Khi đó, nàng thậm chí cũng còn không thấy rõ ràng đệ đệ hình dạng thế nào, đệ đệ liền bị Kim Long Vương ác niệm cùng tuôn ra người năng lượng ăn mòn. Đường Vũ Lân thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, hắn có chút khó có thể tin ôm ngực mình nữ tử. Đây là tỷ tỷ, chị ruột của mình a. Cái kia lần lượt từng bóng người đã tới gần, Đường Tam vẫn như cũ ánh mắt bình tĩnh, không có Đường Vũ Đồng như thế mừng như điên. Ngay lúc này, một cái thanh âm run rẩy vang lên. Vũ Lân, con của ta, mụ mụ, mụ mụ rất nhớ ngươi à. Nghe được một tiếng này tê tâm liệt phế kêu gào, Đường Vũ Đồng cũng không nhịn được buông lỏng ra Đường Vũ Lân, lệ rơi đầy mặt lui qua một bên. Đường Vũ Lân nhìn xem cái kia có lấy bọ cạp biện tuyệt mỹ nữ tử đi vào trước mặt mình, nước mắt của hắn rốt cuộc khống chế không nổi. Đúng vậy, cái kia tại Đường Tam bên người, người mặc màu hồng nhạt váy dài, có đuôi tóc nữ tử, cũng không đang lão Đường Ba thê tử, Đường Vũ Lân thân sinh mẫu thân Tiểu Vũ sao? Lại tiến vào phát ra không Tiểu Vũ thân thể nhìn qua có chút yếu đuối. Có thể giờ này khắc này, con mắt của nàng chi. Một ngày này, nàng thật sự là chờ đến quá lâu, quá lâu. Tiểu Vũ giang hai cánh tay, đem nhào lên Đường Vũ Lân nắm ôm vào trong chén. Một vạn năm cương. Dòng dã vạn năm, bọn hắn một nhà mới rốt cục đoàn tụ a. Thần vương vợ Tiểu Vũ, Long Điệp Đấu là Đường Vũ Đồng, còn có đi theo Đường Vũ Đồng bên người, mặt vui mừng tài chi sắc một tên thanh niên anh tuấn. Hắn là Hoắc Vũ Hạo. Cũng là đới Vũ Hạo. Hắn là truyền linh tháp người sáng lập, từng tại đấu la, đại lục bên trên so trá phong vân linh băng đấu la, hắn cũng là lúc này thần giới bên trong tình tự chi thần. Đúng vậy, thần giới trở về, toàn bộ thần giới đều trở về. Tại đây thời khắc quan trọng nhất, tại Lam Hiên Vũ sắp mất khống chế thời điểm, thần giới trở về. Tiểu Vũ ôm Đường Vũ Lân lên tiếng khóc lớn, Đường Tam thì lặng yên đi vào sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Mẫu thân ôm ấp thật ấm áp. Đây là Đường Vũ Lân từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được mẫu thân ôm ấp ấm áp a. Mặc dù hắn cũng đã sống trên vạn năm, có thể vào giờ phút này, hắn liền là một đứa bé. Đường Vũ Đồng một bên lau nước mắt, một bên nhìn về phía bên cạnh có chút co quắp Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt có chút ửng hồng, đối mặt Đường Vũ Lân một nhà đột nhiên đoàn tụ, nàng có chút không biết làm sao. Đường Vũ Đồng xinh đẹp một cười, giữ chặt nàng tay, ta nghe ba ba nói, ngươi là Cổ Nguyệt A. Cảm ơn ngươi những năm này một mực chiếu cố đệ đệ ta. Dung mạo ngươi thật là tốt xem đây. Cổ Nguyệt Na có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt. Chiếu chất Đường Vũ Lân, này còn thật không dám nói à. Dù sao, bọn hắn tuyệt phần lớn thời giờ kỳ thật đều là tại trong tầng băng vượt qua. Vũ Hạo nói ra, đây là lão công ta, đới Vũ Hạo. Ân, hắn là tình tự chi thần. Đường Vũ Đồng kéo qua cạnh mang đệ muội tốt, ta là đới Vũ Hạo. Gọi ta Hoắc Vũ Hạo cũng được. Đới Vũ Hạo hướng Cổ Nguyệt Na gật gật đầu thăm hỏi. Tỷ phu tốt. Cổ Nguyệt Na lúc này nỗi lòng đã khôi phục mấy phần. Trong lòng càng chấn ô vuông trước mặt này hồ tao nhã lịch sự nam tử. Liền là truyền linh tháp người sáng lập A. Là hắn sáng tạo ra tiếp tục sử dụng đến lệnh hồn bối hệ thống. Hắn cũng là đã từng chí cường giả. Là cái kia một đời học viện sử lai khắc. Đường môn trói mắt nhất phòng múa hiểu. Mẹ có lỗi với ngươi. Mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi. Nhưng ngươi nhiều năm như vậy chịu tội nhiều như vậy. Vũ Lân, mụ mụ tốt không nỡ bỏ ngươi à. Tiểu Vũ một bên khóc vừa nói. Nước mắt của nàng phảng phất chảy không hết giống như, muốn đem này vạn năm tưởng niệm toàn bộ phóng xuất ra. Đường Tam vẫn như cũ nhẹ nhàng vuốt ve thê tử phía sau lưng, trong mắt đồng dạng lộ ra bi thương. Bọn hắn này một nhà đoàn tụ thật sự là quá khó khăn. Đường Vũ Lân phảng phất nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Đường Tam. Thân, người một nhà bên trong. Hắn quen thuộc nhất là phụ thân lưu lại 18 đạo phong ấn, lưu lại cái kia lão Đường làm bạn hắn trưởng thành. Dạy bảo hắn trở nên mạnh mẽ, thậm chí từ phương xa đem hải thần tam xoa kích truyền đưa tới. Mặc dù cha con bọn họ chưa bao giờ thực sự được gặp mặt, nhưng vạn năm trước hắn trưởng thành trong lịch trình, nhưng thủy chung đều có loại phụ thân làm bạn tại trái phải cảm giác. Đối phụ thân, hắn có đặc thù tình cảm, tôn kính, kính nể, tưởng niệm, ngưỡng vọng. Đường Tam nhìn xem nhi tử. Trong ánh mắt bao hàm hứa phức tạp hơn cảm xúc. Cuối cùng lại gặp được con trai, cuối cùng một nhà đoàn tụ, nhi tử đúng là lớn rồi, đã lớn lên trưởng thành, so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú. Nhi tử dáng dấp càng giống thê tử, cho nên so với chính mình dáng dấp muốn tốt. Phụ thân, trước giáo cứu Hiên Vũ đi. Hắn tại truyền thừa lực lượng của Long Thần, không biết là xảy ra vấn đề gì, thủy chung thần trí không rõ. Ban đầu ta cùng Cổ Nguyệt muốn đem năng lượng cho hắn, giúp hắn trở thành Long Thần. Nhưng hắn lại đem chúng ta đẩy ra, tự thân lực lượng cũng càng ngày càng không ổn định. Một nhà đoàn tụ tuy mừng rỡ, nhưng nhi tử vấn đề lớn còn không có giải quyết. Nhưng giờ này khắc này, Đường Múa đã trải qua không nữa lo lắng như vậy nhi tử, trong lòng hắn, phụ thân của tự mình là không gì làm không được. Nhất định có biện pháp giúp từ con của mình giải quyết vấn đề. Thế nhưng, Đường Tam vẻ mặt lại trở nên có chút ngưng trọng. Ở đây các vị thần vương cũng đều đưa ánh mắt về phía Lam Hiên Vũ vị trí. Lúc này, cái kia kim quang sắp buộc phó không được ánh sáng chín màu. Cái kia ánh sáng chín màu trở nên càng ngày khói sáng lên, bởi vì đả kích cường liệt, Đường Tam bên trong Hải Thần Ba lại liền lại đều thỉnh thoảng phát ra chấn mới điện lúc tiếng. Đường Tam trầm giọng nói, Hiên Vũ tình huống tương đối phức tạp. Đã từng Long Thần là chí cao thần vương, hắn thống trị thần long giới vực chính là chúng ta hiện tại cái này thần giới đời trước. Nói chính xác, hiện tại thần giới chẳng qua là đã từng Long Thần thống trị thần long giới vực một bộ phận. Sợ rằng chúng ta tại bị thời không loạn lưu quyển sau khi đi, lại dung hợp mấy vị khác thần vương thần giới, chúng ta thần giới cũng không có đi đến đã từng thần long giới vực cấp độ. Ồ, như thế mạnh sao? Một tên đầu tóc đỏ, dáng người hùng tráng nam tử trầm giọng nói ra. Đường Tam nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, nói, có quan hệ đã từng thần long giới vực, chúng ta thần giới bên trong ghi chép cũng không phải quá nhiều. Nhưng cũng dùng khẳng định là, đã từng thần long giới vực là tiếp cận thần tinh cấp độ tồn tại. Mà chúng ta thần giới bây giờ cách thần tinh còn có đoạn khoảng cách đây. Cho nên, làm thần long giới sườn núi chí cao thần vương Long Thần, thực lực tuyệt đối là mạnh vô cùng. Truyền ta thần vị Tu La Thần, cuối cùng nhất kiếm đem Long Thần chém ra, Long Thần hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Nhưng theo Tu La Thần để lại cho ta chút nhớ đoạn ngắn đến xem, tựa hồ cũng không là hắn chiến thắng Long Thần. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Tu La Thần cũng không để lại ghi chép. Nhưng cũng dùng khẳng định là, Long Thần tại thần vương bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Hiện tại, Hiên Vũ đang ở trải qua chính là thần vương chi kiểm tra. Các ngươi lúc trước cách làm cũng không thể làm. Ta có khả năng chịu truyền có quan hệ bị thời không loạn lưu quyển sau khi đi thần giới chuyện xưa. Mời xem rút làm đấu là đại lục truyền ra ngoài đường môn anh hùng. Định, coi như hắn hút thu năng lượng của các ngươi, cũng không có thể trở thành Long Thần, ngược lại sẽ chôn xuống càng lớn. Nghe phụ thân lời nói, Đường Vũ Lân không khỏi hít vào một bột luồng lương khí, Cổ Nguyệt Na nhịn không được hỏi, tạo ngài cũng không có cách nào sao. Đường Tam nhìn về phía nàng, mỉm cười, nói, không cần chúng ta có biện pháp. Hắn hiện tại, kỳ thật cần chính là thời gian. Chúng ta phải tin tưởng hắn, thần vương chi kiểm tra, chỉ có chỗ dựa lực lượng của mình mới có thể diệu qua. Chúng ta có khả năng cam đoan chính là hắn cần có bên ngoài lực lượng. Kỳ thật chúng ta đã trở về một lát. Tại các ngươi cùng Thâm Hồng Thần Vương thời điểm chiến đấu, chúng ta liền trở lại. Khi đó không có ra tay, là vì để cho các ngươi tại lần chiến đấu này bên trong tốt hơn trưởng thành. Hiên Vũ trở về, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là bởi vì ta dẫn dắt. Hắn rất tốt, không hổ là cháu của ta. Bằng hắn vừa rồi tại loại kia trạng thái dưới vẫn như cũ có thể đem bọn ngươi đẩy ra. Ta đối với hắn trở thành Long Thần tràn đầy lòng tin. Thần vương chi kiểm tra khó khăn nhất cũng không phải đối thực lực sát hạch. Bởi vì tiếp nhận người tham gia khảo hạch vô luận là cái gì cấp độ thực lực, cũng không thể cùng thần vương so sánh. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là giữ vững lòng của mình. Đây là một cái luyện tâm quá trình. Ta có khả năng khẳng định là, Long Thần không có bất kỳ cái gì muốn thức tỉnh ý tứ, ngược lại có loại diệu thoát quyết tuyệt. Tại đây phần trong truyền thừa, có loại đặc thù cảm xúc. Long Thần tự hồ là thà rằng lực lượng của mình không nữa truyền thừa tiếp, cũng không muốn tùy tiện truyền thừa, mang đến tai họa. Từ một điểm này là có thể đánh giá ra, Long Thần tại lưu lại này phần truyền thừa thời điểm là tỉnh táo, nhưng cùng lúc cũng là cực kỳ thống khổ, bằng không sẽ không như thế. Hiên Vũ lúc này đã có được đã từng Long Thần một phần lực lượng, cũng dung hợp vượt qua 60%. Cái này mang ý nghĩa, hắn đã hoàn thành hơn phân nửa sát hạch. Hiện tại cần chính là đem phía sau giai đoạn đi hết. Đi xong sau, hắn liền là chân chính Long Thần. Tên nam tử tóc vàng đi vào Đường Tam bên người, nói, chẳng qua là luyện tâm, chúng ta là không có thể theo bên ngoài cho hắn một chút trợ giúp. Đường Tam nhìn về phía nam tử tóc vàng kia, nhẹ gật đầu, nói, chúng ta mặc dù không thể căn hắn gả tâm, có thể nhường chính hắn tốt hơn luyện tâm. Tiếp xuống liền muốn phiền toái các vị, ta sẽ khống chế lại hắn bùng nổ. Phạm vi, thỉnh chư vị trục xuất tay, mai đi hắn tự thân sao động lực lượng. Cứ như vậy, lực lượng của hắn có chỗ phóng thích. Cái kia nóng nảy thần lực đối thần trí của hắn quấy rối liền sẽ giảm bớt, hắn liền lại càng dễ đi cảm ngộ cũng thông qua thần vương chi kiểm tra. Đường Vũ Lân nhịn không được nói, nếu như không thể thông qua đâu? Nếu như hắn không thông qua nên làm cái gì? Đường Tam nhìn hắn một cái, nói, ngươi đối con của mình cứ như vậy không có lòng tin sao? Tin tưởng hắn, hắn nhất định có thể. Chúng ta muốn cho niềm tin của hắn, mà lại, chúng ta một nhà đoàn tụ, nguồn gốc từ huyết mạch kêu gọi sẽ đối với hắn có lớn vô cùng trợ giúp, có thể làm cho hắn tận khả năng bảo trì tỉnh táo. Thần Vương Chi kiểm tra, nhất là Long Thần sát hạch nhất định vô cùng gian nan. Nếu như hắn không bước ra một bước này, chúng ta cũng chỉ có thể một mực giúp hắn duy trì tại hiện tại trạng thái. Mãi đến hắn có thể bước ra một bước này mới thôi. Một ngày không được liền một tháng không được liền một năm. Ta mặc dù không cách nào giúp hắn hoàn thành cuối cùng đột phá, thế nhưng, có thể mời mọi người hỗ trợ, khiến cho hắn duy trì cái trạng thái này. Một, trực cho hắn cảm ngộ cơ hội. Nghe phụ thân nói đến đây, Đường Vũ Lân lập tức hiểu rõ phụ thân muốn làm thế nào. Đối Lam Hiên Vũ tới nói, hiện tại nguy hiểm nhất liền là cái kia tùy thời có khả năng bùng nổ long thần chi lực. Một lại bùng nổ. Tại không bị khống chế tình huống dưới tạo thành phá hư nhất định là cực kỳ khủng bố. Mà Đường Tam muốn làm, liền là nương tựa theo ở đây các vị cường giả lực lượng đi làm hao mòn lực lượng của hắn. Nhưng thần trí của hắn tận khả năng bảo trì tỉnh táo, lại đi đối mặt long thần thần vương chi kiểm tra, dạng này liền có thể thúc đẩy hắn càng dễ dàng thành công. Mà coi như trong lúc nhất thời vô pháp thành công, ở đây các cường giả cũng có thể không ngừng đi làm hao mòn Lam Hiên Vũ lực lượng, đồng thời cho hắn bổ sung thần giới tiên linh chi khí, là hắn có thể trực bảo trì khảo hạch trạng thái. Giản đơn tới nói, cái này giống như là một tên đệ tử tại thi. Đề thi rất khó. Lão sư cho hắn nắm khảo thí thời gian gia tăng đến vô hạn dài, đồng thời cho hắn giải quyết hết thảy ăn quát hậu cần vấn đề tiếp liệu, khiến cho hắn có đầy đủ thời gian tới thông qua khảo thí. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Vũ Lân đối phụ thân kính nể không khỏi lại tăng thêm mấy phần. Này có lẽ mới là cố biện pháp tốt, đã không quá độ quấy nhiễu Lam Hiên Vũ, lại để cho hắn có cơ hội trở thành thần vương, còn có thể bảo chứng an toàn của hắn. Phụ thân, ta tới trước đi. Tình tự chi thần đối Vũ Hạo đi vào Đường Tam bên người, thấp giọng nói với hắn. Ba nhìn hắn một cái, gật đầu, nói, tốt, ngươi đi trước. Chú ý an toàn. Long thần thực lực cực cường. Mặc dù Hiên Vũ còn không có hoàn toàn chuyển thừa Long Thần toàn bộ lực lượng, nhưng trong tay hắn cái kia mở Long Thần thương uy năng còn tại Hải Thần Ba lại mang phía trên, ngươi muốn cẩn thận. Được rồi, ta hiểu rõ. Đới Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền hướng Lam Hiên Vũ phương hướng tung bay mà đi. Tại Đới Vũ Hạo chung quanh thân thể, cũng có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang lấp lánh, nhưng đó không phải là nguyên tố hào quang, mà là đại biểu cho cảm xúc hào quang. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ đang tả xung hữu đột. Mắt thấy cái kia khống chế hắn kim quang liền muốn không chịu nổi. Đường Tam giơ lên trong tay Hải Thần Tam xoa kích, khống chế Lam Hiên Vũ trên người kim quang bỗng nhiên khuếch tán ra đến, hóa thành một cái càng lớn lồng ánh sáng màu vàng, đồng thời, Đới Vũ Hạo cũng bị này quang cháo lồng chụp vào trong. Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn về phía cái hướng kia, thanh âm có chút run rẩy mà nói, cái kia chính là ta cháu trai sao? Đúng thế. Mẹ, này là của ngài con dâu. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên đem Cổ Nguyệt Na kéo đi qua. Tiểu Vũ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Mẹ. Cổ Nguyệt Na mặt có chút đỏ, nàng hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là nhẹ giọng kêu, tốt, tốt, ha ha, ta lại nhiều cái nữ nhi đây. Tiểu Vũ mừng rỡ, một cái tay nắm lấy Đường Vũ Lân tay, khác môn một cái tay dắt Cổ Nguyệt Na. Đẹp phong bên trong tràn đầy hạnh phúc hào quang. Ánh mắt của nàng thì chuyển hướng Lam Hiên Vũ bên kia. Cháu trai, cái kia là cháu của mình à. Mặc dù đối Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng vẫn luôn đi theo tại nàng và Đường Tam bên người. Nhưng không biết là bởi vì thần giới dung chuyển còn không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác. Bọn hắn thủy chung đều không có hài tử. Đường ra đời thứ ba, võ chỉ có Phương Tuyển Hiên Vũ cái. Nhìn thấy Lam Hiên Vũ, Tiểu Vũ sao có thể không mừng rỡ không hiểu. Vấn hài tử dáng dấp thật tốt, di chuyển các ngươi hai cái ưu điểm đây. Tiểu Vũ nhẹ giọng tán thán nói. Lúc này mới Lam Hiên Vũ đối mặt mối nguy. Nàng cũng không có quá lo lắng. Bởi vì nàng biết, dung chồng mình năng lực, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.